Cửu Tiêu, chương 134, lấy lớn hiếp nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, người trước đem 9 cái biến hóa này lĩnh ngộ truyền cho ta. Ta xem một chút có cái gì chỗ không đúng. Cố nén giúp quái thai này một trận suy nghĩ. Phương Quý hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh lấy phân phó. Ta ngộ ra tới, không có khả năng có lỗi. Thật có sai ngươi có thể nhìn ra được. Quái thai trong miệng nhỏ giọng bĩu trách móc, bất quá bị Phương Quý trừng mắt liếc. Hắn cũng không dám lãnh đạm, từ từ khoanh chân ngồi xuống. Thần thức rung động, rất nhanh, ở bên cạnh hắn, liền xuất hiện đạo đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy. Loại gợn sóng này, giống như là gợn nước đồng dạng, lại phức tạp hơn, càng huyền ảo hơn, mỗi một đạo gợn sóng cũng khác nhau. Tổ hợp đứng lên, liền tạo thành đủ loại khác biệt tin tức, hướng về chung quanh khuếch tán mở đi ra. Cuối cùng liền đụng tòa đạo cung này vách tường, sau đó bị những vách tường nhìn như rất không đáng chú ý kia. Chậm rãi hấp dẫn đi vào, cũng liền vào lúc này, Phương Quý chợt thấy trong đầu. Một trận thông thấu, giống như là nhiều hơn rất nhiều thứ. Loại cảm giác này, giống như là trong đầu nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Cẩn thận đi bát, liền phát hiện đều là một đạo đối với hỏa điều thuật này pháp vận chuyển lý lẽ lĩnh ngộ. Rõ ràng sáng tỏ, đơn giản tựa như là chính mình sinh ra cảm giác đồng dạng. Tại có những ý nghĩ này trước đó, nhớ tới những thần thông thuật pháp kia. Chỉ cảm thấy ngâm hoa trong màn sương, mơ mơ hồ hồ, bây giờ lại giống như là đang nhìn mình vân tay đồng dạng. Thế mà thật lợi hại như vậy, Phương Quý chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nắm giữ những lĩnh ngộ này đằng sau. Hắn hưng phấn tay đều muốn run rẩy, hắn đột nhiên liền biết hỏa điều thuật này làm như thế nào vận chuyển, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thậm chí bỗng nhiên minh bạch trong những thuật pháp này đủ loại biến hóa. Cần làm sao phối hợp, cần tại đứng trước dạng gì cường địch lúc làm ra lựa chọn gì. Bây giờ hắn cần phải làm, chỉ là siêng năng luyện tập, mau chóng quen thuộc đồng dạng. Nếu như nhất định phải hình dung loại cảm giác này, tựa như là trong Thái Bạch Cửu Kiếm ba loại cảnh giới. Nhập thân, nhập tâm, nhập thần, Thái Bạch Cửu Kiếm, là cần Phương Quý trước học được cũng khổ luyện, đạt tới nhập tâm, sau đó lĩnh ngộ chân lý, đạt tới nhập thần, mà bây giờ pháp thuật này lại là phản tới. Phương Quý có quái thai giúp đỡ lĩnh ngộ, trước đạt đến nhập thần chi cảnh, biết bây giờ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Còn lại thì là đau khổ luyện tập. Đem ở giữa thiếu thốn nhập tâm một bước này đột nhiên cho bổ sung mà thôi. Tông chủ còn lo lắng ta trong vòng 3 tháng, không cách nào đem thuật pháp luyện tốt. Hiện tại xem ra, ta không chỉ có thể luyện tốt. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, ta có thể luyện đến phi thường tốt. Mà tại Phương Quý trầm tư không nói lúc, quái thai kia cũng chính cảm thấy lo sợ. Nhìn trộm nhìn xem Phương Quý. Hắn ngược lại không lo lắng cho mình lĩnh ngộ không tốt. Hắn lo lắng coi như mình lĩnh ngộ tốt, Phương Quý còn muốn kiếm cơ đánh chính mình, mà Phương Quý lúc này trong lòng đúng là nghĩ, muốn hay không đánh trước một trận, tránh khỏi hắn lần sau kiêu ngạo. Phương Quý sư đệ ở đâu? Đồng môn tiếp, may mắn cũng liền vào lúc này, đột nhiên ngoại giới truyền đến một tiếng quát khẽ. Rõ ràng truyền vào trong đạo cung. Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng phi thân về tới nhục thân, mở hai mắt ra, đứng dậy mở ra động phủ cửa, liền nhìn thấy một cái ngũ quan nữ tử thanh tú ánh mắt đạm mạc nhìn chính mình. Trừ nàng ra, còn có một người mặc áo bào đen, sắc mặt nam tử đen kịt, vóc người không cao, nhưng ánh mắt mười phần u lãnh người lùn, một cái sắc mặt hòa khí, luôn luôn mang theo điểm nghiền ngậm ý cười nữ tử. Bốn người này rõ ràng đều là luyện khí tầng 9 cảnh giới. Đồng thời đứng ở động phủ trước cửa, liền ẩn ẩn cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác. Phương Quý xem xét hai mắt, xác định chính mình không có đùa giỡn qua hai nữ này. Yên lòng, nói, làm gì, người chính là Phương Quý. Cầm đầu nữ tử trên dưới đánh giá Phương Quý vài lần. Xác định một ít trong truyền thuyết thuyết pháp. Sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt, đưa tay hướng về Phương Quý chắp tay, nói, ta chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Vương Hàn Quân, mấy vị này thì là Kiều Chi Hồng sư tỷ, Vương Niên sư huynh, Đồng Khôn sư huynh, coi như đều là ngươi sư huynh sư tỷ. Hôm nay chúng ta tới tìm ngươi, là bởi vì có việc muốn thương lượng với ngươi. Phương Quý Hồng Nghi đánh giá nàng vài lần, nói, thương lượng chuyện gì, đối với người nào có chỗ tốt. Vương Hàn Quân lập tức khẽ giật mình, lời này để cho mình trả lời thế nào? Người nhập cốc trễ nhất, là Thanh Khê Cốc tiểu sư đệ, chúng ta là sư huynh sư tỷ, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Vương Hàn Quân sau lưng, nữ tử cười yếu ớt lấy kia nói một câu, vậy trước tiến đến đi, Phương Quý tránh ra nửa người, lại nói, ta cũng không phải tiểu sư đệ, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước đều gọi ta sư huynh. Bốn người này nghe đều có chút mộng, cũng không biết là thật là giả, cũng không biết làm sao tiếp lời này gốc giả, Phương Quý đem để bọn hắn để tiến vào động phủ đến. Liền hướng chính mình án nhỏ trước trên bồ đoàn ngồi xuống. Nhìn ra được mấy người kia kẻ đến không thiện, tự nhiên cũng không có cái gì nước trà chiêu đãi, ngay cả đem táo chua đều không có, chỉ là liếc mắt nhìn mấy cái này, tính toán lai lịch của bọn hắn. Vương Hàn Quân bộ dáng là cái mềm mại nữ tử, nhưng làm việc cũng rất là lôi lệ phong hành, ngồi xuống đằng sau, lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói, Phương Quý sư đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta này đến, là vì bí cảnh chi chiến sự tình, bí cảnh chi chiến là tiên môn đại sự, liên lụy cực lớn, chúng ta hy vọng Phương Quý sư đệ có thể lấy đại cục làm trọng. Chủ động rời khỏi, đem danh sách này nhường lại. Phương Quý nghe được đều mộng. Cái gì? Vương Hàn Quân trầm mặc một lát, đổi một loại thuyết pháp. Nói, Phương Quý sư đệ, kỳ thật ngươi không cần phải nói. Chúng ta cũng biết, bởi vì ngươi trước đây tại trong Ma Sơn lập công lớn. Lại bị thương, cho nên tiên môn quý tài, muốn đưa ngươi tiến vào bí kính đi tìm một phần tạo hóa. Ngóng trông ngươi có thể thu hoạch được huyết tinh, chữa cho tốt ngươi một thân thương. Đây vốn cũng là có thể lý giải sự tình. Nhưng là, cắn môi một cái, nàng trầm giọng nói, nhưng là, ngươi bị thương, luôn có mặt khác có thể y chi pháp. Nhưng bí cảnh chi chiến, lại liên lụy đến rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc duy nhất chúc cơ hy vọng. Tiên môn không thể có công không thưởng, cho nên cho ngươi cơ hội lần này. Lý Hoàn Chân sư huynh làm chân truyền, cũng từ không tiện nói thứ gì, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể hiểu chút sự tình. Lấy đại cục làm trọng, ta một thân thương này, Phương Quý nghe, cảm thấy đã hiểu rõ ra, trong lúc nhất thời, thế mà cảm thấy có chút kích động, rốt cuộc đã đến a, từ chính mình tiến vào Thanh Khê Cốc. Chính mình liền chờ những người này tìm đến mình phiền phức. Về sau xong đi tiên môn cáo trạng, không nghĩ tới những đệ tử Thanh Khê Cốc này từng cái tự kiềm chế thân phận. Thế mà không đến khi dạy chính mình, nhiều nhất chỉ là không nhìn chính mình thôi. Trên sách nhỏ luôn nhớ một chút có không có, vậy cũng rất nhàm chán a. Không nghĩ tới chính mình cũng mau thả bỏ, bọn hắn ngược lại là tới. Nguyên lai đám khốn kiếp này thật đúng là thực tế. Không có chỗ tốt sự tình liền không xuất hiện a, đè xuống kích động trong lòng. Phương Quý trợn mắt chừng một cái nhìn về hướng Vương Hàn Quân. Vị sư tỷ này nói lời ta liền nghe không hiểu a, cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. Chẳng lẽ ta tiến vào bí cảnh liền giúp không giúp được gì? Nhất định kéo những người khác chân sau. Gặp được Phương Quý cái phản ứng này, bốn người đều là trầm mặc một chút. Ánh mắt lẫn nhau trao đổi, Phương Quý sư đệ, người bây giờ tình huống, chúng ta cũng nhìn ra được, người mặc hắc bào Đồng Khôn, vào lúc này lái chậm chậm miệng, thản nhiên nói, tiên môn vì sao an bài ngươi tiến vào bí cảnh, chúng ta cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, bây giờ ngươi mới bất quá luyện khí tầng 7 đi, khoảng cách chốc cơ rất xa, tiên môn an bài ngươi tiến vào bí cảnh. Chẳng lẽ không phải muốn cho ngươi mượn bí cảnh huyết tinh đến trị một thân ám thương này? Những người này ngược lại không ngu xuẩn, thật đúng là đoán được một chút như vậy chân tướng. Phương Quý trong lòng âm thầm gật đầu, trong lòng thì là tính toán rất nhanh về. Sớm có tính toán của mình, cố ý đỏ bừng mặt, hét lên, liền xem như thì thế nào. Ta hướng tiên môn cầu rất lâu đâu. Đây chính là tiên môn cho ta tạo hóa. Quả nhiên là hắn cầu tới. Vương Hàn Quân bọn bốn người âm thầm gật đầu. Xác định cái nào đó sự thật. Khó trách tiên môn sẽ đồng ý để hắn tiến vào bí cảnh. Nghĩ đến chính là hắn đau khổ cầu khẩn mới có kết quả. Nói không chừng còn không phải hắn chính miệng đi cầu. Mà là hắn cầu phía sau núi mà Cửu Ca đi biện hộ cho. Mới tranh thủ lại đây như thế một cái chữa thương cơ hội. Nếu chỉ là một cái trị thương, ngược lại cũng thôi, mày nhíu lại nửa ngày. Vương Hàn Quân từ từ mở miệng, nói, nhưng là Phương Quý sư đệ a, lần này sự tình quá trọng yếu. Nhiều ngươi một người tiến vào bí cảnh, Lý sư huynh liền thiếu một vị giúp đỡ, còn muốn ngoài định mức nhiều chiếu ứng ngươi. Chúng ta Thái Bạch Tông tính gộp cả hai phía liền tương đương thiếu đi hai người. Tứ đại tiên môn đệ tử, lần này vốn là muốn cường thế phản công. Điểm này xu hướng suy tàn, liền có khả năng để cho ta Thái Bạch Tông đệ tử đại bại thua thiệt. Đoạt không đến đầy đủ bí cảnh huyết tinh, chư vị các sư huynh đệ liền sẽ chốc cơ thất bại. Phần này trách nhiệm, nàng ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về hướng Phương Quý. Ai gánh chịu nổi, cái mũ này chụp, Phương Quý nghe Vương Hàn Quân lời nói, đều cảm thấy mình giống như thật trở thành loại người tội ác cùng cực kia. Chỉ vì đổi lấy một cái chính mình chữa thương cơ hội. Liền làm hại chính mình vô số vô tội đồng môn đều mất đi địa mạch trúc cơ khả năng. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại cố ý giả ra một bộ xấu hổ bộ dáng đến. Vội la lên, liền xem như hiện tại. Ta tiến vào bí cảnh, cũng có thể hỗ trợ, người mặc hắc bào Vương Nghiên nghe lời này, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, người còn có thể xách nổi kiếm đến a? Phương Quý đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng hắn, người có ý tứ gì? Vương Nghiên gặp được Phương Quý xấu hổ bộ dáng, liền biết hỏa hầu không sai biệt lắm, quyết định lại thêm một thanh củi, cố ý cười nhạt nói, vào bí cảnh, chính là vì tiên môn đoạt tên. Là đồng môn đoạt tài nguyên, vì chính mình đoạt tạo hóa, mỗi người trên vai áp lực đều rất nặng, người bây giờ ngay cả kiếm cũng đề lên không nổi, hiển nhiên phế nhân một cái. Vào bí cảnh, không phải chuyên kéo đồng môn chân sau sao, ba người khác gặp Vương Niên trực tiếp đem lời nói này đi ra. Trên mặt cũng đều lộ ra cười nhạt ý, nhưng những lời này lại là nói Phương Quý có chút không vui. Hắn kỳ thật cũng biết, Vương Niên là đang cố ý dùng lời khích tướng chính mình. Nhưng nghe lời này, vẫn còn có chút tức giận, nhưng càng là như vậy, hắn đổ càng là trong lòng nghĩ đến thông thấu. Cố ý giả bộ như vội vàng sao động bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cũng đừng quá coi thường người a, coi như ta hiện tại đề không nổi kiếm đến. Nhưng vẫn là có thể thi triển pháp thuật. Ai dám coi ta là phế nhân? Pháp thuật, bốn vị khác đệ tử nghe, bỗng nhiên trên mặt đều lộ ra chút dáng tươi cười. Trong lòng đột nhiên cảm giác được, dù sao tuổi tác quá nhỏ a tiểu quỷ đầu này. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn đối phó. Lấy tuổi của mình cùng kiến thức, đối phó tiểu quỷ này, ngược lại là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng là vì tiến vào bí cảnh. Không lo được, cách chương.